Lương Hạnh không ngờ Đào Mỹ Ân lại tự nhiên nhắc tới Triệu Mịch Thanh. Cô ít nhiều cũng hiểu được ý tứ trong lời của Đào Mỹ Ân. Cô hơi cau mày hỏi. Cô nói Mịch Thanh, cách Trương.